Chương 500, siêu sải dạ chi lực cùng tháp bi kịch. Phờ ỉ hệ dạ quân đoàn đánh tới. Bốn càng cầu toàn đặt, vẫn thật ra thì chính mình cũng không ngờ tới, chính mình cường hóa lại có thể sẽ có hiệu quả như vậy. Tại mới vừa rồi sử dụng huyết thống người sải dạn sau, vẫn liền cảm thấy trong cơ thể có một chút thay đổi, dường như sức nổ mặt trời của hắn bắt đầu cùng người sải dạn sức mạnh kết hợp, bởi vì vòi chẳng qua là ngủ say, cũng không phải là biến mất. Cho nên lúc ban đầu sẻn chỉ cấp cho sức nổ mặt trời của hắn cũng không hoàn chỉnh, nhưng là cũng để cho hẳn có cơ hồ có thể cùng điện ảnh trong Man of Steel sụp mạn so sánh sức mạnh, còn để cho hắn có thể tại trong không gian vũ trụ sinh tồn. Nhưng là khi hẳn biết được sẻn chỉ hiện tại ngày ngày đều ở tại trở nên mạnh mẽ, trong lòng vẫn là có chút hâm mộ. Nhưng hâm mộ cũng vô dụng, dù sao, sẻn chỉ cũng không khả năng lại đem năng lực của mình sao chép một lần. Nhưng làm sức nổ mặt trời cùng người sải dạn sức mạnh kết hợp sau, vẫn rất nhanh cũng cảm giác được, thực lực của mình đã đạt đến một cái bình cảnh, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể đột phá cũng trở thành người siêu sải dạ. Nhưng là bất luận hắn cố gắng thế nào, cũng đánh không phá được tầng này ẩn hình trở ngại. Ngay ta y ẩn thẻ ở chính giữa tiến thối lưỡng nan, đại trưởng lão năng lực bắt đầu tạo nên tác dụng ngay ta y trong nháy mắt, vẫn chỉ cảm thấy sức nổ mặt trời hoàn toàn cùng. Người sải dạn chi lực dung hợp vào nhau sau đó thoáng cái liền đột phá trở ngại, cũng để cho hắn thực sự trở thành người siêu sải dạ. Hào hào hào, trên người quấn vòng quanh hào quang màu vàng, vẫn chỉ cảm thấy cả người đều tràn đầy sức mạnh, mà bây giờ, hắn thậm chí còn không có đeo lên ỉn phải tỉ gồn nẹt tại siêu sải dạ biến thân sau. Hắn đã có 10 phần tự tin, có thể đánh ra đầu chọc nghiêm túc một quyền. A, thực lực của người siêu sải dạ thật lòng khủng bố, cảm giác hoàn toàn không kém ở game bớt. Quá theo ta thu thập càng nhiều Infinity Gem hơn, Infinity Gauntlet uy lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn đi. Nhớ tới Infinity Gauntlet, vẫn trong lòng lại có một cái ý nghĩ, luôn là mang theo bao tay đánh nhau cảm giác có chút cổ quái, không biết hệ thống có thể hay không làm chút cái gì hỏi thăm sau. Hệ thống nói cho hắn biết, nếu như lần nữa sử dụng thẻ thăng cấp, không chỉ có thể đem Infinity Gauntlet dung nhập vào trong cơ thể, còn có thể đem để cho hắn tiến một bước khai phá uy lực. Bảo thạch quả nhiên, vũ trụ mạ veo mở ra thời điểm sinh ra bảo thạch, uy lực tuyệt đối không chỉ nơi này. Bất quá hiện tại ta bằng vào người siêu sái dạ thêm ỉn phải ý tỷ gồn nẹt đã không có địch nhân. Chờ sau này thu được càng nhiều bảo thạch rồi hãy nói vẩn thể hội một hồi người siêu sái dạ sức mạnh sau, liền thu lại biến thân này, khôi phục trạng thái bình thường. Mà cho dù vẩn thay đổi trở lại, trong căn phòng đại trưởng lão mọi người cũng vẫn là dừng lại ở trạng thái đờ đẫn. Liền ngay cả một bộ nhắm mắt đợi chết đại trưởng lão đều kinh ngạc mở mắt ra. Đại trưởng lão trợn to hai mắt, nhìn lấy vẩn, không thể tin nói, vị người trẻ tuổi này, mới vừa ta rõ ràng cảm giác được ngươi không phải là người sải dạn, nhưng là ngươi cái đó biến thân chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người siêu sải dạ? Sao hắn có thể khẳng định, vẩn lúc mới xuất hiện chẳng qua là một người bình thường, nhưng làm sao thoáng cái liền thành người sải dạn rồi hả? Vẫn là vũ trụ mạnh nhất siêu sải dạ, khúc cong này quẹo đến quá lớn, cho dù là đại trưởng lão đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, tâm thần sao động, trong lúc nhất thời liền tuổi thọ đều rút ngắn chút ít. Nhìn thấy đại trưởng lão sắc mặt thoáng cái biến trắng, vẫn khẽ nhíu mày một cái. Tại suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn từ trong ngực lấy ra một chai nước thuốc, đặt ở trên tay của đại trưởng lão, lạnh nhạt nói, tiềm lực của ngươi khai phá, đối với ta, cùng với đồng bạn của ta trợ giúp rất lớn. Cho nên đây là lễ vật của ta. Lễ vật ta đều nhanh chết rồi ngay ta y đại trưởng lao thiếu chút nữa khổ lúc cười lên. Hắn nghe được thanh âm bình thản của hờn. Chai này thuốc phản lão hoàn đồng có thể để cho ngươi trở lại trạng thái 20 tuổi cứ như vậy. Ngươi liền không cần chết cái gì lần này. Trừ đại trưởng lão cùng chiến sĩ nèo. Liền ngay cả đám người vợ ghệ tạ cũng là cả kinh tê cứng lưới lại. Nhìn lấy hờn hồi lâu không nói ra lời. Một lát sau, Neo rốt cuộc không nhịn được, run giọng hỏi, ngươi nói là sự thật? Hẩn nhún vai một cái, dứt khoát lười đến lại trả lời. Mà nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, đại trưởng lao thật sâu thở ra một hơi, hồi lâu mới đưa tâm tình trả lời xuống, người tuổi trẻ, ta có thể cảm giác được, ngươi nói là nói thật. Đại trưởng lao chần chờ một chút nha, đem trong tay bình nước thuốc kia bỏ vào trong ngực. Hắn thật ra thì cũng không sợ chết. Nhưng là bây giờ trên tinh cầu người nạ mẹ cơ hồ đều chết sạch, nếu như hắn lại chết mất, người nạ mẹ nhất tộc, không biết phải đến không biết năm tháng nào mới có thể phục hưng, cho nên, hắn vẫn là nhận ẩn lễ vật. Đồng thời, hắn cũng quyết định phải làm ra hồi báo đầu tiên, đại trưởng lao đem trên đỉnh đầu 4 sao ngọc rồng lấy xuống, đưa cho ẩn. Sau đó, hắn nhìn lấy vở ghệ tạ nói, người xài dạn tà ác gà, ta vốn là không nguyện ý khai phá tiềm lực của ngươi, nhưng là thủ lĩnh của các ngươi nếu cho ta trọng yếu như vậy lễ vật, như thế ngươi qua đây đi. Nghe nói như vậy, lại nghĩ tới ẩn mới vừa rồi vừa bị khai phá tiềm lực liền trở thành người siêu xài dạ, vở ghệ tạ trong lòng nhất thời tràn đầy kích động cùng khát vọng, liền vội vàng vọt tới đại trưởng lao ghế tựa bên sau đó nhắm hai mắt lại. Chờ đến đại trưởng lão để xuống một cái đến trên đầu của hắn, vợ ghệ tạ cũng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể không ngừng tràn ra N đúng chính là như vậy chính là loại sức mạnh này ừ đưa N dê dừng xuống A ta còn không có biến thành người siêu sái dạ à phát hiện trào suất lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng dứt khoát dừng lại vợ ghệ tạ không thể tin mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng nhào cực hạn tâm lý chênh lệch, rốt cuộc để cho hắn thoang cái quỳ sụp xuống đất kêu dên lên, có lầm hay. Không ai nhân viên quản lý thậm chí còn không phải là thuần chủng người xài giản A tại sao hắn có thể, ta lại không được ai nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong căn phòng mọi người nhất thời đều là không nói gì. Bên này, Phờ Y Hệ ra đứng ở trong thuyền vũ trụ, ngước nhìn bầu trời. Đồng nhiên, nam viên phi thuyền hình cầu từ trên trời hạ xuống vừa vặn rơi vào vũ trụ của hắn thuyền phụ cận tiếp đó, năm cái mặc chế thức chiến giáp quái nhân theo trong phi thuyền nhảy ra ngoài, bay đến trên thuyền vũ trụ sau đó. Bọn họ bày ra quỷ dị tạo hình, hướng về phía Phở Y Hệ Dạ hét lớn, bộ đội đặc chủng Di Nị Hư, tham kiến Phở Y Hệ Dạ đại nhân thua nhìn lấy những thứ ra hỏa quái dị này. Phở Y Hệ Dạ ra lệnh, thổ dân trên tinh cầu này hủy diệt máy do xe tờ của chúng ta, cho nên các ngươi phải làm. Chính là dùng máy do xe tờ mới nhất tìm đến cư dân nơi này, sau đó cướp được ngọc rồng có ý tứ. Đội trưởng Di Nị Hư điều chỉnh một chút máy do xe tờ, lập tức nở nụ cười. Chúng ta đã tìm được bọn họ xin ngài yên tâm, Phở Y Hệ Dạ đại nhân, rất nhanh chúng ta liền sẽ đem thứ ngài muốn mang về.